Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1161, chương 95. Điên cuồng phản kích, đón lấy chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Mơ hồ giải thích rõ ràng đối thủ chiến lược. Sawamura Aizun đối với chiến thắng cái này đối thủ, đó là định liệu trước sau đó hắn chỉ cần nghiệm chứng một hồi chính mình suy đoán là tốt rồi trong. Tay chày bị Sawamura cao cao nhấc lên hắn phi thường vững tin. Vào lúc này mình nhất định có thể hay không bị uốc lấy cái này chiến thuật đặc điểm. Là sẽ không mạnh mẽ đem người đẩy đến gôn 2 cấp độ kia liền tự đào hố chôn. Vì để tránh cho để Kominato lên tới gôn 2, đối phương Battery nhất định sẽ lựa chọn ở đây cùng chính mình một quyết thắng bại. Sawamura khóe miệng nụ cười hầu như đều muốn không che giấu nổi trước mắt cái đội hình này. Hắn nhưng là quá hoài niệm, tính ra gần như có 2 năm chưa từng thấy, cũng không biết Yamamori học viên những người này từ đâu cái góc tường góc bên trong tìm ra đến. Hô, thở ra một hơi thật dài, Sawamura Aizun điều chỉnh mình hô hấp tiết tấu, hắn cũng không có ép buộc để cho mình tiến vào loại kia thần kỳ trạng thái, hắn tự tin chính là phổ thông trạng thái cũng có thể đem này cầu đánh ra đi. Hắn đã đoán được cầu muốn quăng tới phương hướng cùng với cầu biến hóa, cái cảm giác này có chút như đánh bài poker. Nhìn thấy lá bài tẩy của đối phương dối trá như thế vui vẻ tràn ngập ở Sawamura Aizun trong đầu, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn chờ cầu bay đến sau đó đem cầu đánh ra đi. Vèo, không có để hắn quá nhiều chờ đợi, cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền bay ra rất tốt. Sawamura Aizun trong lòng vui vẻ, quay về này một cầu, không chút khách khí vung chày, binh, bóng chày bị bắn trúng trong nháy mắt. Sawamura Aizun sắc mặt thay đổi, trong tay truyền đến cảm giác rõ ràng nói cho hắn hắn đoán sai. Đối phương cũng chưa hề hoàn toàn dựa theo ý nguyện của hắn đến ném bóng, đây là sao chép. Đây là bóp méo thời khắc này. Sawamura Aizun thẹn quá thành giận, đối phương quá không nói. Rõ ràng là sao chép chiến thuật của hắn, lại vẫn làm sửa chữa, không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Sawamura Aizun nộ trung quan. Nếu như không phải tâm lý tố chất vững vàng, hắn không chắc coi như chàng làm ra cái gì chuyện thất lễ. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi, bị chốt gôn một tiếp ở trong tay Yamazaki Kento, nhận được cầu sau khi cũng không có trở về gôn một, trái lại là đem cầu truyền tới gôn 2 Yamamori học viên shortstop đã sớm chờ ở nơi đó. Nhận được cầu sau khi một cước đạp ở gôn 2 chiếm gôn lên, sau đó đem cầu truyền về gôn 1 double out. Đối mặt no out, gôn 1 có người hiểm cảnh Yamamori học viên tuyển thủ hoàn thành mỹ kỹ phòng thủ, nguyên bản hạ khí thế đột nhiên tăng vọt trở về. Sawamura Aizun mặt mày xám xịt trở lại khu nghỉ ngơi, tiểu các bạn bè liền vội vàng tiến lên an ủi chính mình. Ây, người có lúc ra tay nhầm ngựa, có lúc cất vó sai, tình cờ một lần sai lầm không coi là cái gì, lần sau lại đánh trở về là tốt rồi. Xung quanh tiểu đồng bọn sẽ không có một cái là oán giận Sawamura, trái lại biểu hiện ra vô cùng rộng lượng thái độ. Sawamura đem mặt mình sâu sắc chôn ở hai cái tay bên trong, hắn có chút không mặt mũi thấy mình tiểu đồng bọn vừa cục diện, để hắn giải thích thế nào, mặc kệ giải thích thế nào, thật giống đều không đúng, quá mất mặt. Nếu như có cái khe nứt, Sawamura Aizun thật sự muốn chui vào, không nghĩ tới lấy kinh nghiệm của hắn lão đạo, dĩ nhiên ở hai cái thằng nhóc con trước mặt ăn biệt, thực sự là có thể nhẫn thục không thể nhẫn, thúc thúc có thể chịu, thầm thầm cũng tuyệt đối nhẫn không được. Sawamura Aizun thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trả thù lại, lòng dạ của hắn có thể không rất rộng rãi. Không làm được lấy đức báo oán, thi đấu tiếp tục. Miyuki chiếm gôn, Shirasu không thể kéo dài thế tiến công, Seido cao trung tiến công. Tính đến đập thứ 5 hiệp 7 nửa trước, Yamamori học viên tiến công ai cũng không thể nghĩ đến. Vào lúc này Yamamori học viên động đánh mạnh, binh. Trước tiên có biểu hiện chính là tiên phong. Yamazaki Kento cái này bị Sawamura Eizun cùng Miyuki đề phòng ra hòa. Rốt cục lộ ra hắn giữ tợn sắc mặt đối mặt Kawakami xảo quyệt Breaking Ball. Hắn không chút khách khí đánh ra ngoài sân hít dài, sau đó một hơi chạy lên gôn 2, cục diện đã biến thành no out. Gôn 2 có người, cục diện bây giờ đối thủ là 3 điểm lạc hậu, thi đấu chỉ còn lại cuối cùng 3 hiệp y theo Miyuki Kazuya phán đoán. Yamamori học viên hẳn là sẽ không cam tâm chỉ lấy dưới 1 điểm, vì lẽ đó phối cầu thời điểm nhiều lấy xảo quyệt Breaking Ball làm chủ. Không nghĩ tới Yamamori học viên căn bản liền không theo lẽ thường ra bài chọn dùng ban đẩy mạnh thế tiến công. Binh, đập thứ 2 trực tiếp dùng ban, đem Yamazaki Kento uốc đến gôn 3, cục diện từ no out. Gôn 2 có người đã biến thành một người out. Gôn 3 có người, nhìn thấy đối phương bất luận làm sao muốn đoạt về một điểm quyết tâm Miyuki Kazuya ý. Thức được, e sợ rất khó ngăn cản bọn họ. Vào lúc này liền ôm mất một điểm ý nghĩ. Trước tiên bắt cho ao được rồi, Miyuki Kazuya là như thế dự định, sau đó nội dung vở kịch cũng là như thế triển. Yamamori học viên không chút do dự chọn dùng ép buộc lấy điểm chiến thuật lấy một cái cho ao để đánh đổi, đem Yamazaki Kento đuổi về gôn, song phương điểm số đã biến thành 3-1-2, chi đội bóng chênh lệch bị rút ngắn đến chỉ có 2 điểm, vừa cái kia 1 điểm là không có cách nào chuyên tâm đối phó cái kế tiếp. Batter đi, Miyuki cho Kawakami đánh ra ám hiệu. Vào lúc này bọn họ kỳ thực đã bắt 2 ao, cứ việc làm mất đi 1 điểm, nhưng cục diện cũng không tính bị động, tối thiểu ở Miyuki Kazuya xem ra bọn họ cục diện không tính bị động. Kawakami gật gù, đem cái kia 1 điểm ảnh hưởng ném ra sau đầu, hết sức chuyên chú cùng trên sân Batter quyết đấu. Hắn hiện tại đối thủ là Yamamori học viên đập thứ 4, Catcher Kotari, cùng cũng lúc trước 2 lần đối đầu Sawamura Eizun, bị Sawamura Eizun dùng bóng thẳng trêu chọc một cái. Batter, Sawamura có Sawamura phong cách. Ngươi có phong cách của ngươi, đem ngươi tất sát cầu ném tới nơi này đi. Kawakami tất sát cầu là trực tiếp rơi hướng về Batter bên chân sinker, loại này cầu biến hóa góc độ lớn vô cùng. Hơn nữa bởi vì lạc vị trí xảo quyệt, Batter thậm chí cũng không có cách nào vung chày, là một cái chất lượng phi thường cao Breaking Ball. Đến đây đi, nhìn thấy Miyuki đánh ra đến ám hiệu, Kawakami vong cơ thể tế bào cũng thật giống chịu đến một loại nào đó điều động, hắn sử dụng chính mình cả người sức mạnh, dùng check ném phương thức, ném ra này một cầu, veo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như từ lúc giả sau đầu bay tới, khiến người ta không ứng phó kịp. Đối mặt này ngoài dự đoán mọi người một cầu, Kotari cùng cũng biểu hiện cũng là phi thường bình tĩnh, hắn chơi bóng chân sau này bước ra một bước. Toàn bộ đánh bóng tư thế hoàn toàn lôi kéo nhắm vào bay tới bóng chày. Mạnh mẽ đánh ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi nhất phi trùng thiên Catcher vị trí. Miyuki Kazuya khó mà tin nổi nhìn Batter box lên. Một mặt âm trầm Kotari cùng cũng hắn đoán được. Hắn dĩ nhiên đoán được phối cầu. Này một cầu hiển nhiên là nhắm vào đánh cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.